Ông bố thiếu soái, chương 514, giải quyết dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh rất trẻ. Hơn nữa vẫn luôn ngồi trong góc không ai quan tâm. Lúc này đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía anh. Ngay cả Lâm Bạch Hạc cũng nhìn sang anh vài lần. Dương Viễn Sơn thì càng không cần phải nói. Sắc mặt hiện tại có chút khó coi. Ông ta không ngờ chỉ cần một cuộc điện thoại của mình có thể khiến người khác mất mạng. Vậy mà vẫn có người không thèm quan tâm đến. Đối với ông ta mà nói, giá mong muốn trong lòng là 40 triệu. Số tiền dư ra coi như tặng cho Lâm Bạch Hạc, dùng cách đặc biệt này để nhận lỗi. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này? 51 triệu. Dương Viễn Sơn lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đến Hạng Tư Thành, rõ ràng là đang uy hiếp. 80 triệu, Hạng Tư Thành không chút quan tâm, tiếp tục ra giá. Cái gì? Có người kinh ngạc, cảm thấy không thể tin được. 80 triệu thực sự là quá nhiều. Giá trị của thái tuế trước mặt này không được đến 80 triệu. Hạng Tư Thành ra giá, khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cằm. Đến cả Lâm Bạch Hạc lúc này cũng không nhịn được đánh giá kỹ Hạng Tư Thành. Trong mắt lóe lên, rõ ràng nhìn ra một vài thứ gì đó. Người lão luyện, có một số thứ nhìn được rất rõ ràng. Vân Y Y cũng có chút kinh ngạc. Cho dù cô ta không hiểu về y thuật, nhưng cũng biết dược liệu này cũng rất khó bán được với cái giá cao như thế. Nhưng cô ta cũng không phản đối. Trên thực tế cô ta cũng không có lý do phản đối. Đến việc không cho Hạng Tư Thành mượn tiền để cố ý khiến anh khó xử, ý tưởng này cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô ta. Về phần Dương Viễn Sơn, sắc mặt lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi. Hai tên đàn ông to lớn phía sau lưng ông ta cũng lộ ra sát khí mà người thường khó nhận ra được. Hạng Tư Thành có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Cậu trai trẻ, làm việc cũng nên để lại chút đường lui cho mình. Dương Viễn Sơn lạnh lùng nói. Không còn tiền sao? Không còn tiền thì ngậm miệng lại đi. Đến 80 triệu cũng không có nổi, còn có tư cách nói chuyện với tôi sao? Hạng Tư Thành dửng dưng đáp lại. Giống như cậu ấm xuất thân từ thế gia. Dương Viễn Sơn đương nhiên không phải không trả nổi tiền. Chỉ có điều giá 80 triệu đã vượt quá dự tính của ông ta. Có người tài sản dòng lên đến vài tỷ. Nhưng tiền mặt lại không có nhiều. Một lần huy động được 100 triệu đã là cố gắng hết sức rồi. Lúc trước ông ta không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống này. Nên không chuẩn bị tiền trước. Hơn nữa cho dù có 80 triệu. Cũng sẽ không dùng để tranh dược liệu này. Ánh mắt ông ta lạnh lùng. Đánh giá Hạng Tư Thành. Cười lạnh nói. Được lắm. Nói xong, ông ta cũng không nói thêm câu nào. Cũng không rời đi. Mọi người đều có thể nhìn ra mục đích của ông ta là gì. Người này để cướp một dược liệu chỉ với một cuộc điện thoại có thể giết người. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu để yên. Một vài người đã lo lắng thay cho Hạng Tư Thành. Vân Y Y hoàn toàn không lo lắng. Cô ta đã được nhìn thấy thực lực của Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành đã dám ra giá. Chắc chắn sẽ không lo lắng những việc xảy ra về sau. Ngược lại hiện tại cô ta có chút chờ mong. Rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hạng Tư Thành khi thật sự ra tay rốt cuộc sẽ lợi hại như nào. Mọi thứ đều khiến cô ta tò mò. Nếu đã không còn ai ra giá, vậy dược liệu này thuộc về cậu trai trẻ này. Cậu trai trẻ theo tôi ra phía sau đi. Lâm Bạch Hạc giải quyết dứt khoát. Mở miệng nói. Cách chương.